Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 432, quỷ dị khôi phục. Đây không phải là huyễn tượng, mà là huyền vũ tinh tú tự động vận hành, cho thấy trạng thái nó vốn đã có thân người. Thế nào? Tô Hòa nhìn Đại Đế Vương, bỗng nhiên quay đầu hỏi Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên không rõ ràng. Tô Hòa cười hắc hắc, ta không có lừa ngươi chứ. Huyền vũ có thể chứng được thân người. Ta hiện tại đã nhập môn con đường huyền vũ, hóa thành người cũng không bao lâu. Ngươi đã gặp hình người của ta ở Thái Cổ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hoa Niên nguyên bản thanh lãnh, sắc mặt hơi đỏ lên. Thân người như thế nào? Không thân người thì sao? Nàng là kiếm tu, có kiếm là đủ, không phải đi theo con đường song tu của yêu nữ. Tô Hoa Niên một kiếm điểm lên đầu rồng hắn, hảo hảo tham ngộ. Hắn đang diễn bày hô hấp pháp. Tô Hòa rụt cổ lại, rồi ngẩng đầu nhìn, tinh tú hóa thành hình người cũng không rời đi, đứng yên trên đỉnh đầu một lát, chậm rãi ngồi xuống bắt đầu hô hấp, không ngũ tâm hướng thiên, cứ tùy ý ngồi, tùy ý hô hấp. Huyền vũ tượng tượng như pháp tướng đồng dạng ngưng tụ sau lưng hắn. Rùa thân trầm tĩnh, linh xà du động, hình tượng này khiến Tô Hòa nhớ tới cảnh linh nguyệt trắng múa đơn trước đây. Đồng dạng huyền vũ tượng ngưng tụ ở phía sau, duy nhất khác biệt chính là bạch linh là huyền vũ màu trắng, thân người đang múa, còn huyền vũ này sắc đen. Thân người ngồi xuống hô hấp, nhưng hô hấp cực kỳ tùy ý, tựa hồ ngồi xuống hô hấp vận công đối với bọn họ mà nói không quan trọng lắm. Huyền vũ tượng phía sau mới thật sự là trọng điểm. Ánh mắt Tô Hòa rơi vào huyền vũ tượng, cẩn thận nhìn, cảm thụ huyền vũ nhúc nhích, cảm thụ đạo vận tinh không, huyền vũ diễn đạo quyết trong cơ thể yếu ớt vận chuyển lại, cùng huyền vũ tượng trên đỉnh đầu hô ứng lẫn nhau. Huyền vũ trấn tà đạo cung liên quan đến đạo hạnh của Tô Hòa, lần đầu tiến đến chỉ có tinh không hóa thành huyền vũ, đang trong trạng thái gào thét, lần này muốn tiến thêm một bước. Thậm chí Tô Hòa mơ hồ cảm giác được huyền vũ trên đỉnh đầu đang tận lực dạy bảo, có lẽ đây là phương thức tu hành của một huyền vũ nào đó. Nhưng đạo của huyền vũ mỗi người một kiểu, huyền vũ của người ngoài Tô Hòa không học được, chỉ có thể dùng để tham khảo. Nếu không bạch linh đã ngưng tụ thân người, huyền vũ tiến thêm một bước trực tiếp lưu lại phương thức tu hành không phải tốt hơn sao? Tô Hòa nhìn huyền vũ trên đỉnh đầu, nhìn rùa thân vững như Thái Sơn, linh xà du hành tự do, đạo kinh trong miệng không biết từ khi nào nỉ non thanh âm vang lên. Ước chừng là trở về Thái Cổ, dung hợp bản thể kiếp trước, giờ phút này đạo kinh có thể nỉ non, mặc dù ngay cả Thái Tổ cũng nghe không rõ nỉ non cái gì. Nhưng đạo vận cường thịnh hơn lúc trước gấp vô số lần. Tô Hoa Niên bất động thanh sắc từ mai rùa Tô Hòa rơi xuống. Rơi vào bên ngoài đạo vận, nghĩ cảm ngộ đạo vận lúc nào cũng có thể, giờ phút này là cơ duyên của phu quân, không nên ảnh hưởng, đạo kinh nỉ non, ý thức Tô Hòa triệt để trầm tĩnh lại. Tựa như hoàn toàn hòa là một thể với tinh không trên đỉnh đầu. Giờ khắc này hắn chính là tinh không đó chính là hắn, thân người là hắn, huyền vũ cũng là hắn. Tinh tú huyền vũ nội thế giới sáng lên đột ngột, phía dưới bên ngoài nhà đá, Nhạc Oanh bỗng dưng ngẩng đầu, giờ phút này Nhạc Oanh vẫn còn mấy phần không bình thường. Tóc bỗng nhiên trắng như tuyết, bỗng nhiên đen nhánh lóe sáng, ánh mắt luân chuyển qua lại giữa già nua và thanh xuân. Đây là triệu chứng bị lực lượng thời gian ăn mòn, Tô Hòa đã loại bỏ toàn bộ lực lượng thời gian trong cơ thể nàng. Nhưng hai năm vẫn chưa thể chuyển biến tốt đẹp triệt đề. Bất quá bây giờ biến ảo chỉ là màu tóc và ánh mắt. Không còn bao xa nữa, Nhạc Oanh ngẩng đầu nhìn tinh không, dù không biết Tô Hòa đang làm gì, nhưng cũng biết nhất định đến quan đầu tu hành khẩn yếu. Trạng thái nội thế giới là biểu hiện trực quan trạng thái của Tô Hòa. Nhạc Oanh đạp chân, nhún người nhảy lên, rơi vào tinh không, hai cánh mở ra, pháp quyết trong tay tung bay, bất kể bổ thiên nhất tộc hay thiên nỗ nhất tộc, đều trực tiếp tu bổ cường hóa thiên địa, tinh không cũng không ngoại lệ. Theo động tác của Nhạc Oanh, tinh không nội thế giới chậm rãi ngưng tụ, hơn 800 tinh thần cấu kết cùng nhau, vẽ ra một tinh đồ, nếu nhìn từ phía dưới lên, lại là một huyền vũ, tinh thần vận động, chính là huyền vũ qua lại, bên ngoài tinh tú có sóng nước cuồn cuộn, tựa như biển sao, nước biển giữa các tinh thần không thể đụng vào, nhưng không giống vậy, sóng nước trong tinh không của Tô Hòa là sống, sinh cơ dạt dào, còn nước biển của biển sao, yên lặng như chết, bên trong đạo cung trấn tà, Tô Hòa hô hấp kéo dài, đã quên mất tự thân. Giờ khắc này tựa như nhảy ra khỏi rào cản của rùa trong thiên hà. Thân như huyền vũ trấn áp bắc hoang, không biết bao lâu, một huyễn tượng sinh ra trong đầu hắn, một đạo kiếm quang hiện lên, xé rách cả thiên địa. Bên ngoài thiên địa, một vật to lớn không lường được, liếc nhìn trong khe hở, một giọt chân huyết từ mi tâm rơi xuống, xuyên qua bầu trời bị xé rách rơi xuống đất, hóa thành một mảnh tinh không, hạ qua đông đến, sơn hà biến đổi, không biết bao lâu, đột nhiên một bàn tay mềm mại thon thả dò tới, níu mảnh tinh không này đi, hóa thành một mộ đạo. Sau đó mọi thứ trở nên yên ắng, Tô Hòa bỗng nhiên bừng tỉnh, lại nhìn tinh không trên đỉnh đầu, không còn cảm giác lúc trước, giống như tất cả chỉ là ảo tưởng, Tô Hòa không còn cảm giác lúc trước, giống như tất cả chỉ là ảo tưởng, Tô Hòa như có điều suy nghĩ, Tinh Không Thông Đạo Huyền Vũ là một giọt huyền vũ chân huyết biến thành. Nếu cướp đi thì sao? Ý tưởng này lập tức dục dịch, thanh âm thanh lãnh của Tô Hoa Niên sau lưng truyền tới. Phu quân lại đang nghĩ gì? Tô Hòa giật mình lấy lại tinh thần, choáng váng, trấn áp cái gì trong đạo cung trấn tà còn chưa làm rõ. Sao có thể làm loạn như vậy? Hắn lắc đầu mỉm cười, chào phúng chính mình hai câu, cảm thụ đạo cung trấn tà truyền đến bài xích. Tô Hòa quay đầu hỏi, ta tham ngộ bao lâu? 3 ngày, thanh âm Tô Hoa Niên đáp lại, khó trách đạo cung trấn tà sẽ bài xích, vậy mà đã qua 3 ngày, đi thôi, về trước đi. Tô Hoa Niên gật đầu, theo Tô Hòa ra khỏi thông đạo huyền vũ, tiến vào thông đạo bạch hổ. Phương Tây Thất Túc trên đỉnh đầu vẫn là tinh thần, không biến thành huyễn tượng bạch hổ vì Tô Hòa đến, cũng không có đạo vận truyền xuống, chỉ là thu u minh bạch hổ, không phải bước lên con đường bạch hổ. Tô Hòa đoán muốn thông đạo bạch hổ có phản ứng, ít nhất phải ngưng tụ bạch hổ chân thân, lần sau đến đạo cung trấn tà, trước xem xét huyễn cảnh mộ đạo, rồi đi tham ngộ huyền vũ. Tham ngộ huyền vũ tốn quá nhiều thời gian, vừa mới có thu hoạch đã bị đạo cung khu trục, thâm hụt tiền, một người một rùa ra khỏi đạo cung trấn tà, mưa to bên ngoài đã tạnh. Chỉ là thời tiết vẫn âm u, chỉ sợ sẽ có mưa phùn kéo dài, mùa này là đuôi mưa quý mạt của Đông Vân Sơn, không còn mưa lớn, nhưng hơi nước tràn đầy. Tô Hòa rất thích loại thời tiết này, quay đầu nhìn Tô Hoa Niên, mắt đầy ý cười, tinh tú huyền vũ nội thế giới càng thêm ngưng thực, trong 10 năm này ta sẽ nắm chắc mở Tam Trọng Thiên. Kỷ Phi Tuyết từng nói, lần đầu gặp hắn là lúc Tam Trọng Thiên, dù mọc cánh, nhưng đã tu ra thân người nha, hắn cười hắc hắc, nhìn Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên nao nao, ánh mắt hơi xa xăm. Mở Tam Trọng Thiên vậy sẽ phải trở lại 73 vạn năm trước. Trải qua gì để một nữ tử như Kỷ Phi Tuyết chờ đợi hơn 70 vạn năm? Tô Hoa Niên nghiêng mắt nhìn Tô Hòa, hay là đánh gãy chân hắn? Trung thực ở lại Trường Nguyệt Phủ. Tô Hòa giật mình dùng mình, bên trong một tinh không không người, một tiếng vó ngựa lẹt dẹt truyền đến, một con ngựa kéo một khung xe gỗ, chạy chậm, trục xe đã văng ra hoa lửa, thợ múa rối thay đổi vẻ mặt ngây thơ, vùng dây cương, giá, kêu, ngựa chạy chậm, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn phía trước tựa như thấy được toàn thiên hạ đồ chơi tuyệt nhất. Bốn vó vung vẩy như vòng, chạy vội đồng thời vẫn không quên khiến móng hợp với chặt chẽ tạo âm thanh. Phía trước, trong tinh không, một vị lão giả lông mày nhíu chặt, bay thật nhanh, chính là lão nhân khi ở Huyền Hoàng Động Tiên yêu cầu luyện hóa đạo trường không thành. Đứng về phía Phong Hoàng, không cam lòng, cổ lạc không thể đánh chết hắn. Sau Bạch Hổ di tích, hắn cũng chưa từng hiện thân tại Thăng Tiên Đài, lại không biết đi nơi nào, cũng không biết vì sao bị thợ múa rối theo đuổi không tha. Lão nhân không cam lòng vừa phi hành vừa quay đầu nhìn lại, nhìn xe ngựa càng ngày càng gần, chửi ầm lên, tên điên, thuần túy là tên điên, hắn giết người chưa từng giảng nguyên tắc, không tuân theo quy củ, chỉ cần có lý do, chính là con non mới vào tu hành giới, hắn cũng giết không tha, nhưng hắn tốt xấu gì còn có nguyên do, hoặc là chọc giận hắn, hoặc là có lợi ích, nhưng cái tên điên này, không có chút nào nguyên do, mỗi lần nhìn thấy hắn mặc kệ lúc trước đang làm gì, lập tức buông xuống tất cả, không để ý chết sống xông lên. Hoàn toàn là đấu pháp không chết không thôi, 10 vạn năm như một ngày, liền không có một lần ngoại lệ, hết lần này tới lần khác cái thợ múa rối này, đạo hạnh cao thâm, so với hắn còn hơn, đánh lại đánh không lại, ra ăn nhà ngươi gạo rồi hay sao? Lão nhân không cam lòng quay đầu thầm mắng, đừng để ta bắt được hậu bối nhà ngươi, đánh không lại ngươi còn không đánh lại hậu bối nhà ngươi. Nhất định phải diệt cả nhà ngươi, hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên tâm thần run lên, liền thấy xe ngựa một mực truy đuổi phía sau, chẳng biết từ lúc nào vậy mà nhảy lên phía trước. Trên xe ngựa, đao khắc của thợ múa rối lóe lên, hướng hắn đâm tới, hèn hạ, cấm hắn không gian thủ đoạn, chính mình lại dùng năng lực không gian đuổi theo. Thợ múa rối hai mắt lóe lên lãnh mang, đem sư tôn tồn tại, trả ta. Lão nhân không cam lòng lập tức giơ chân, lại là câu nói này, 10 vạn năm qua vẫn luôn là câu nói này, ta bao giờ bắt sư tôn tồn tại của ngươi rồi? Hắn cũng không phải người, chính là tồn tại đản sinh trong nộ khí của chư thiên vạn giới. Giờ phút này càng là vừa mới chết tại Huyền Hoàng Động Thiên. Cả người đều là nộ khí mới tinh một lần nữa ngưng tụ, liền một bộ quần áo đều là từ trên thân một phàm nhân đào được. Thân vô trường vật, hắn tức giận, hai tay xé ra trên không trung, trên tay ngưng tụ thất tình lục dục hóa thành tấm chắn, ngăn lại một kích của thợ múa rối, trở tay một trường lại hướng thợ múa rối đánh tới, trên lòng bàn tay các loại cảm xúc ngưng tụ, vui cười giận mắng có cả tiếng giống giận dữ cuồng loạn. Thợ múa rối lại không tránh không né, mặc cho hắn một trường đánh tới, trong miệng vẫn như cũ một câu, đem sư tôn, trả ta. Lão nhân không cam lòng một chưởng đánh vào vai hắn, lại tựa như đánh vào bông, một chưởng này tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thợ mùa rối này tựa như không có thất tình lục dục. Nửa chút cảm xúc điều động không được, càng đừng đề cập nhóm lửa nghiệp hòa, thiêu đốt thân hắn, lại là như vậy, 10 vạn năm qua chưa từng có một lần biến hóa, sư phụ ngươi không phải ở trên xe của ngươi. Lão nhân không cam lòng phẫn nộ gầm rú, thợ mùa rối trong tay đao khắc lật một cái, không đợi thủ trưởng hắn rụt về, tại chỗ cánh tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn. Một cánh tay lập tức ngã xuống, thợ múa rối nắm lấy tay cụt, ngoẹo đầu nhìn, lông mày lại nhíu lại, trong miệng nỉ non, có phải sư tôn không? Lão nhân không cam lòng kêu đau một tiếng, thừa dịp thợ múa rối si ngốc, đạp chân xuống, khoảnh khắc ly khai, lại hủy một thân thể. Lão nhân không cam lòng vẻ mặt dữ tợn, chỗ bị thợ múa rối cắt tới, căn bản không thể trùng sinh, chỉ có thể hủy cỗ thân thể này, lại đi trùng sinh trong nộ khí. Hắn không phải tu sĩ, không có bản mệnh tinh thần, không thể chết rồi bản mệnh tinh thần lóe lên, liền sống lại, nhưng cũng càng khó giết chết, chính là chết đi ngàn năm, vạn năm, chỉ cần nộ khí của chư thiên vạn giới đầy đủ, hắn liền có thể trùng sinh mà ra, mang theo ký ức, diệt cả nhà ngươi, lần này nhất định phải điều tra rõ thân phận của tên thợ múa rối này. Tìm được huyết mạch của hắn, ngay trước mặt hắn đem huyết mạch của hắn sinh sinh giàn vặt đến chết. Lần tiếp theo muốn trùng sinh trong nộ khí của tên thợ múa rối này. Tên thợ múa rối này tất nhiên có huyết mạch đời sau. Hắn chỉ nhìn một chút liền đã nhìn ra, chỉ là trạng thái của tên gia hỏa này không đúng, không thể thuận theo tồn tại của hắn tìm tới huyết mạch của hắn thôi. Nhưng thời gian còn nhiều, chậm rãi tìm kiếm, nhất định phải tìm tới, diệt cả nhà ngươi, hắn nghiến răng nghiến lợi, chạy trốn, thợ múa rối nắm lấy cánh tay hắn, xốc lên màn cửa khoang xe, đem cánh tay hướng mi tâm lão nhân mê man đỗi đi. Sư phụ, lại cho người cướp được một cánh tay. Ngựa kéo xe chậm trợn mắt hốc mồm, nhìn thư sinh như nhìn ngốc tử, một mặt kinh ngạc, còn có người đem cánh tay vương lên trán người cấy ghép. Người sao không ghép vào hốc mắt? Cánh tay kia đâm vào mi tâm sư phụ, liền lạch cạch một tiếng rơi xuống, căn bản không tiếp lên được. Thợ múa rối sửng sốt một cái, vẻ mặt uể oải, lại không được, hắn thở dài, nhặt cánh tay lên, ném vào dương của mình, đồi phế khép nắp, cánh tay kia rơi vào đại địa trong dương, chỗ đứt mạch máu hướng đại địa vươn tới, xuống đất hóa thành một đoàn rễ cây, cánh tay cũng bắt đầu mộc hóa. Trong chốc lát liền hóa thành một cây đại thụ, năm ngón tay hóa thành cành xiên, một chiếc lá non theo gió lắc lư. Đúng lúc này cái dương đột nhiên lại mở ra, thợ múa rối cầm búa trong tay, hướng nhánh cây bổ tới, tất tất ba ba chặt xuống một đống củi, lại dùng kiếm đao tước thành lân phiến lít nha lít nhít. Đưa tay túm Bạch Long đang giao chiến tới, Bạch Long còn chưa điêu khắc hoàn thành, nhưng một thân lân phiến đã bắt đầu mục nát, trên mặt thợ múa rối hiện ra một trận biểu lộ đau lòng. Hắn đau lòng cho mộc điêu của mình, khó khăn lắm mới điêu khắc đến tình trạng này. Không hiểu thấu lại suýt chút nữa mà hủy đi. Hắn đem lân phiến hư mất trên thân Bạch Long, từng mảnh rút ra, lại đem lân phiến mới điêu khắc từng mảnh lắp đặt lên. Tiểu Bạch Long mục nát lập tức rực rỡ hẳn lên, chỉ là vẫn chưa điêu khắc xong, không thể hành động, hắn buông tiểu Bạch Long xuống, lại nhìn về phía Bạch Quy tàn phá ngủ giữa Huyền Vũ cùng tiểu Bạch Long. Hắn bắt lại nhét trở về trong rừng, không ngoan, thợ múa rối phê bình một tiếng, buông Bạch Quy xuống, Bạch Quy liền cùng cây cối chu vi nối liền với nhau. Rừng cây vốn thanh thúy, thêm mấy phần tử khí, lá cây bắt đầu từng mảnh khô héo, điêu tàn, Bạch Quy bị ăn mòn quá nghiêm trọng, tháo mai rùa đổi thành mai mới cũng không cứu được, từ trong bắt đầu hư thối, không phải thay mai là có thể sửa xong, chỉ có đem Bạch Quy trồng trong rừng cây như vậy, mượn sinh cơ của đại thụ từng chút một thay thế, tu bổ, có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Nhìn kỹ, rừng sâu vô tận này lại trồng đầy đại thụ không khác gì cánh tay kia biến thành. Mặt trời phần mộ, một mảnh đỏ sậm, trên bầu trời, một vòng mặt trời giãy giụa. Chưa rơi xuống, nhưng mặt trời đỏ sậm như máu chết, tựa như bị người thọc một đao từ thời tuyên cổ, máu chảy đầy người, đến hôm nay biến thành màu đỏ sậm, nơi đây khắp nơi quỷ dị, có các loại sinh linh hữu hình, nhưng không có chút sinh cơ. Kỷ Phi Tuyết ngồi trên một đỉnh núi, đại mi cau lại tới, mặt trời phần mộ vô cùng quỷ dị, tiến vào liền bắt đầu ăn mòn thân thể, nhưng ăn mòn đến một trình độ nhất định, chưa đến mức nàng ra tay chữa thương, một thân thương thế liền khoảnh khắc khôi phục, liền giống như bị người đổi một bộ da. Thân thể khôi phục xong, sức chống cự đối với mặt trời phần mộ đều tăng lên. Vô cùng quỷ dị, Kỷ Phi Tuyết không ưa thích chuyện ngoài dữ liệu, vô luận tốt xấu, chương 433, mục tiêu của ngươi không phải cứu người, là trở lại quá khứ, thân thể Kỷ Phi Tuyết lay động hóa thành chân thân Bạch Long. Cúi đầu nhìn lại, quả nhiên khí tức nguyền rủa trên thân cũng biến mất không thấy. Có người giúp nàng bằng phương thức quỷ dị, hai đầu lão long kia, vẫn là thái tổ, đã có khả năng giúp đỡ nàng, vì sao không chào hỏi? Kỷ Phi Tuyết đổi về thân người, nhìn bốn phương, không thấy bóng dáng Loan Đế, Loan Đế chỉ mượn lực lượng khổng lồ đối chiến với nàng. Oanh khai đỉnh núi sông, xông vào đại nhật phần mộ, đánh không lại hai trận liền biến mất không thấy. Hắn đến nơi này, tất có nguyên nhân, toàn bộ đại nhật phần mộ cho Kỷ Phi Tuyết cảm giác không tốt. Nơi đây và nàng tựa như hoàn toàn ở vào mặt đối lập. Suy yếu nàng vượt xa đại thế giới phong hoàng, tu sĩ huyền hoang tiến vào đại thế giới phong hoàng chiến lực bị suy yếu ba thành. Hai phe đại thế giới bản nguyên đối lập, thiên nhiên áp chế đối phương, mà ở trong đó Kỷ Phi Tuyết cảm thấy nàng liền năm thành chiến lực cũng không phát huy được. Nếu huyền hoang giới đối với đại thế giới phong hoàng là không chết không thôi, thì đụng phải phiến địa vực này, chính là thà đồng quy vu tận, cũng tuyệt không cho phép nơi đây tồn tại. Đại nhật phần mộ đến cùng là tồn tại dạng gì? Tu hành càng cao, càng cảm giác được ác ý của thế giới. Thiên địa có hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt đối với tu sĩ. Một bộ nghĩ hết biện pháp chúc phúc tu sĩ, tựa như đảo thiên cáo địa song ban thưởng, thiên địa công đức phù hộ, một bộ mặt khác lại hận không thể diệt sát hết tu sĩ. Tựa như tiểu phu quân rất nhiều chuyện căn bản không thể mở miệng. Mở miệng tất nhiên dẫn tới thiên phạt, như thiên địa có linh trí, thì thiên địa này chính là người điên, một mảnh thiên địa hai tư tưởng, mà ở trong đó chính là một đạo muốn xóa bỏ hết linh trí. Kỷ Phi Tuyết thở sâu một hơi, đại nhật phần mộ nàng chưa từng tới, nhưng đến bước này tự nhiên nghe nói qua, thậm chí thấy tận mắt người đi vào. Vừa tiến vào nàng vốn có cơ hội lập tức giết ra ngoài, nhưng trong lúc vô tình nàng tìm được một mảnh mai rùa. Một mảnh mai rùa trắng bạc như ngọc, là Bạch Linh lưu lại, nhưng xem ra cũng không phải bị đánh rớt trong chiến đấu, mà là Bạch Linh từng lột xác đổi giáp ở đây, đã từng thuế biến ở đây, cô nàng kia thần thần bí bí, không biết tung tích, đã từng xuất hiện ở đây, tự nhiên muốn dò xét một phen. Long Quy nhất tộc từng người tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú đối với nơi này. Trước đây con rùa xuẩn kia cũng sải bước tiến vào đại nhật phần mộ, sau đó biến mất, để nàng đợi mấy chục vạn năm, thần thức đại nhật phần mộ không thể nhô ra, nhô ra liền sẽ hủy hoàn cảnh bốn phương, nói không chừng liền sẽ hủy vết tích Bạch Linh lưu lại. Chỉ có thể dò xét bằng một đôi mắt, Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu liếc qua mặt trời trên đỉnh đầu. Đây không phải mặt trời, là một cỗ thi thể, một viên mặt trời đã chết, thi thể còn giãy giụa ở nơi này, cái mặt trời này cho Kỷ Phi Tuyết cảm giác lung lay sắp đổ. Tựa hồ có thứ gì muốn dồn nó xuống, thay thế vị trí của nó, một loại cảm giác xấu dâng lên từ đáy lòng. Kỷ Phi Tuyết nhìn bốn phương, mấy đạo khe hở cửa ra vào đã bắt đầu vặn vẹo dưới ánh mặt trời. Đường này không thông, mấy chục vạn năm, lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy phía sau thâm trầm, có vật lén lút đang nổi lên cái gì. Trong trường Nguyệt Phủ, Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, Tô Hoa Niên đi tắm thay quần áo, Tô Hòa không hèn mọn theo sau, nhắm mắt lại, ý thức lâm vào truyền thừa đạo cung, nhìn phù văn quẻ đo trên đỉnh đầu Bạch Linh, trong lòng mặc niệm, tộc tỷ, ta muốn tin tức đại nhật phần mộ, ta muốn tin tức Kỷ Phi Tuyết. Liên tiếp mặc niệm mấy lần, phù văn lóe lên đổi lại một đoạn hình ảnh, một mảnh tận thế tràng cảnh, hai viên mặt trời chìm đắm trên bầu trời, một viên đỏ sậm như máu, một viên đen như mực đêm, sinh linh trên đại địa bị ánh nắng chiếu vào liền hư thối. Không phải bị phơi hóa, không phải bị hơ cho khô, mà là hư thối, hình tượng này lóe lên rồi biến mất, lập tức vỡ vụn, năng lượng phù văn tụ tập chỉ đủ hiển lộ nhiều như vậy. Kỷ Phi Tuyết không xuất hiện, Tô Hòa mở to mắt, kinh ngạc nửa ngày, lập tức xông vào Sơn Hải huyền giới. Ý thức thể canh giữ bên Thái Tổ chưa từng rời đi. Lão Tổ, trong đại nhật phần mộ có hai viên mặt trời. Tối sầm đỏ lên, Lão Tổ từ từ mở mắt, nhìn Tô Hòa, nhà đầu bói toán. Tô Hòa gật đầu, Lão Quy hiểu rõ, nhà đầu kia quả nhiên vẫn sủng ái đầu rùa này, cùng một đạo cung truyền thừa, nhưng Long Quy khác không có đặc quyền dùng phù lục bói toán trực tiếp. Hắn thở dài, nhìn bầu trời, trong miệng nỉ non, quả nhiên là hai viên. Hắn nói xong, mí mắt lại rủ xuống, lại lâm vào giấc ngủ. Tô Hòa, Lão Tổ đây là ý gì? Hai viên cũng không quan trọng, vẫn là từ chỗ hắn lý giải sao? Đợi nửa ngày không thấy Thái Tổ phản ứng, Tô Hòa chỉ sợ Lão Quy già thích ngủ, nhấc móng vuốt chọc chọc hắn. Lão Tổ bừng tỉnh, cúi đầu nhìn hắn, giật mình nói, a, yên tâm, có ta bản thể xử lý xong một số việc, liền chạy tới. Tô Hòa yên tâm, cười hắc hắc, vậy ta không quấy rầy Lão Tổ nghỉ ngơi. Hắn chậm rãi lui lại, ý thức thể cũng lâm vào yên lặng, trở về bản thể, mở mắt ra, không thấy Tô Hoa Niên trở về. Tô Hoa Niên cũng khó tránh khỏi sự rườm rà của nữ tử. Tắm rửa thay quần áo là việc lớn, Tô Hoa chìm trong thu hồ, ý thức tiến vào nội thế giới, lúc trước có được tải truyền thừa đạo cung, vẫn chưa xem xét cẩn thận, sao trời trong nội thế giới, Nhạc Oanh vẫn biên chế tinh không, tinh thần lấp lóe, huyền vũ chi lực càng thêm cường thịnh, chỉ cần Tô Hoa hơi khống chế, tinh không liền có huyền vũ chân hình hiển hiện, con đường huyền vũ chưa rõ ràng, nhưng huyền vũ chi lực lại càng thêm nồng đậm, phối hợp Nhạc Oanh, Tô Hoa điều động chân nguyên, bắt đầu chậm rãi hô hấp. Chân vũ thần bài trong ý khiếu thổ lộ tinh thần chi lực. Tô Hòa thừa cơ tu hành, trên núi Thái A, quẻ tượng xoay tròn, quẻ đầm nhân cũng bị tu vào, đây là quẻ tượng Tô Hòa thấy qua nhất dã, tựa như một con ngựa hoang, nói đến thiên nỗ nhất tộc cũng chưa từng tu phục quẻ tượng của chính mình. Nhưng quẻ khuê lại yên tĩnh, chỉ có quẻ đồng nhân bị Phượng Triều Phi trói gô đưa tới. Lúc rơi vào trường Nguyệt Phủ, trên phù văn quẻ tượng còn có từng đạo trận pháp trấn áp. Trận pháp mới tùy theo biến mất khi thu vào nội thế giới của Tô Hòa. Đại khái bị ủy khuất. Quẻ đồng nhân một mực nghĩ trăm phương ngàn kế tạo phản, tùy tiện đều nghĩ xông ra nội thế giới Tô Hòa. Giờ phút này quẻ hằng và quẻ tiệm đều đè lên quẻ đồng nhân, cái khác quẻ tượng tiến vào Tô Hòa tiểu thế giới là tại cưỡi ngựa, cưỡi trên tiểu quẻ tượng rồi xoay tròn, chỉ có đồng nhân quẻ bị hai cái quẻ tượng trấn áp tại Thái A Sơn Đình. Tiểu đồng nhân quẻ điên cuồng liều mạng hấp thu, lúc này mới ngày thứ ba, đồng nhân quẻ còn chưa thuần phục, năm mai quẻ tượng chỉ còn khuê quẻ của thiên nỗ nhất tộc và đồng nhân quẻ mới tới là chưa từng ngưng tụ. Nhưng khuê quẻ cũng sắp xong, Nó mặc dù không triệt để ngưng thực mới bị hấp thu như thái quẻ bọn chúng, nhưng lại nghe lời phối hợp, Tô Hòa xem chừng nhiều nhất 1-2 tháng nữa là đủ để ngưng tụ. Lần thứ hai khai thiên, nội thế giới bản thân không hướng lớn khuếch trương, chỉ mở ra U Minh, giờ phút này, trong U Minh hết thảy như thường, quỷ vật vẫn trấn giữ, du đãng trong U Minh, không một quỷ nào cảm thấy cô đơn, mỗi ngày du đãng tựa như tuần tra lãnh địa, Tô Hòa không thiếu nguyên thạch, hai năm nay mở rộng cung ứng, nội thế giới vững bước tăng lên, hết thảy làm từng bước, chỉ có Nhạc Oanh là ngoại lệ, gặp Tô Hòa tiến đến, nàng lần nữa rơi xuống trước mặt Tô Hòa, nhìn Tô Hòa, trong mắt có mấy phần khẩn cầu, Tô Hòa thở dài, khuê kẻ tạm thời không thể trả lại, thiên nỗ nhất tộc cách cái chết không xa, Mang Ngọc có tội, đạo lý này cũng không hiểu sao, Nhạc Oanh cúi đầu, nửa ngày sau mới nói, tốt, ta nhìn ngươi, nếu ngươi tham hạ thiên nỗ nhất tộc chí bảo, ta liền tự sát tại nội thế giới của ngươi, Tô Hòa xám mặt lại, ngưng tụ ra một cái thủy thủ, hung hăng cho nàng một cái bạo lật, làm việc đi ngươi, cầu nguyện ta mau chóng tiến giai, ta chiến đấu nhiều vô số kể, một khi đạo hạnh không đủ chết ở bên ngoài, đừng nói quẻ tượng, ngươi cũng không còn cơ hội trở về. Nhạc Oanh há to miệng, muốn nói nhưng không nói ra, lão tổ đưa nàng bán cho Long Quy, nguyên bản không có cơ hội trở về, nhưng nàng đến cùng không nói ra, cúi đầu trầm mặc một lát, lắc đầu cười một tiếng, xòe hai cánh luyện hóa pháp tắc quang cầu trên đỉnh đầu lần nữa. Không biết rõ lão tổ nói, trong tộc còn có tỷ muội sẽ bị đưa tới, sẽ là lúc nào, nàng luyện hóa pháp tắc nên không có thời gian giúp Long Quy tiến giai nội thế giới. Đến cùng chậm rất nhiều, nàng cũng hy vọng Long Quy có thể mau mau trưởng thành. Lần này lão tổ đem toàn tộc chí bảo đều đặt lên Long Quy này. Chỉ là khai thiên nhị trọng chỉ sợ không thể hộ chủ thiên nỗ nhất tộc. Tô Hòa ý thức rời khỏi nội thế giới, vận chuyển chân nguyên, bắt đầu tu hành, con đường tu hành của y nhiều mà phiền phức. Huyền Vũ con đường muốn vận chuyển chân nguyên, giống tu sĩ tu hành, Long Quy con đường phải không ngừng rèn luyện nội thế giới. Đồng thời, hai loại tu hành đều có yêu cầu đối với nhục thân. Khó trách tu sĩ tu hành, động một tí bế quan mấy chục, trên trăm năm, thậm chí thần thú lấy ngàn năm, vạn năm mà tính toán. Càng về sau, Tô Hòa càng có loại trải nghiệm này, thời gian càng ngày càng không đáng giá, vừa mới đặt chân tu hành, một năm chẳng những chứng đạo Long Quy, còn có thể mở nhất trọng thiên, mà giờ khắc này, từ thiên nỗ nhất tộc bay trở về đã mất hai năm. Vẻn vẹn miễn cưỡng nắm giữ phương thức vượt không ở giữa tiến lên. Có lẽ lại sau này, hắn cũng sẽ ngủ một giấc ngàn năm. Nghe Lôi Thúc nói, khi Long Quy nhất tộc còn không có nhiều chuyện, bọn chúng ngủ một giấc ngàn năm vẫn là bình thường, từ khi nào y bắt đầu không có cảm giác chân chính. Ngủ không được. Tựa hồ là từ khi Bạch Linh chứng đạo, bọn hắn đã bận rộn, đợi đến Tô Hòa chứng đạo 40 năm, càng là thành lừa kéo cối xay. Thế mà, chỉ bế quan một năm nửa năm, ngưng tụ một cái linh xà cũng có thể xuất hiện một đống vấn đề. Đỡ hết chuyện này đến chuyện khác, Tô Hòa niên ra lúc, gặp Tô Hòa đã lâm vào trạng thái tu hành, nàng dẫn theo kiếm ngồi bên cạnh Tô Hòa, lẳng lặng nhìn y, mễ mạn không ở nơi này, mặc dù chưa từng có Long Quy yêu đương kết thân có đôi có cặp. Nhưng nàng cũng hiểu quy củ, lúc này không nên tới gần. Bất quá thiếu gia bao nhiêu có mấy phần du mộc u cục. Thiếu phu nhân ở bên, y thế mà thật có thể toàn thân toàn ý lâm vào tu hành. Khi thế vậy mà từng chút kéo lên, Trường Nguyệt phủ sinh hoạt lại lâm vào bình tĩnh, ước chừng vì về tới trong nhà, bôn ba vội vàng bên ngoài liền bất chi bất giác biến mất. Ngoại trừ gặp lại thần tôn giao nhân, Trường Nguyệt phủ chỉ náo nhiệt mấy ngày, liền trở lại bình thản không phải không thú vị, chỉ là quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc người bên cạnh, hết thảy gọi tâm như ý không dậy nổi gợn sóng. Loại không dậy nổi gợn sóng mới là sinh hoạt hiếm có nhất. Ngẫu nhiên đi một chuyến Trường Phong Thành, nhìn Nha Nha còn đang ngủ say, Nha Nha đi Hoàng Đạo, ngủ say trong phạm vi thế lực, có quốc vận thần quy bao phủ, hiệu quả càng tốt hơn, nàng cũng không phải ngủ mãi không tỉnh, ngẫu nhiên tỉnh lại có thể nhìn thấy Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên. Ngủ tiếp, mặt rồng trên đều nhộn nhạo ý cười, duy nhất để Tô Hòa không thể tĩnh tâm, chính là bàn long trụ trống rỗng trong Trường Nguyệt phủ, lần đầu tiên y lo lắng cho Kỷ Phi Tuyết. Yêu nữ kia, ngay cả thái tổ cũng muốn tự mình đi một chuyến, làm sao có thể bình yên. Vừa mới bắt đầu, Tô Hòa cách mỗi tháng mới đi quấy giày thái tổ một lần. Dần dần biến thành nửa tháng, sau đó, mỗi ngày hỏi thăm, thời gian như vậy, thẳng đến một ngày hai năm sau, Tô Hòa vừa chở Tô Hoa Niên tiến vào Trường Phong Thành. Bên tai liền truyền đến truyền âm của thái tổ, không thông qua Sơn Hải, thanh âm vượt qua thế giới, trực tiếp vang bên tai Tô Hòa, chớ phản kháng, tới, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, hướng Tô Hoa Niên nói, nương tử. Thái tổ gọi ta đi một chuyến, khóe miệng Tô Hoa Niên dâng lên một tia cười, đi đi, mang nàng trở về, dù không cùng giường chung gối, nhưng lòng có linh tê, Tô Hòa lo lắng gì, nàng há không biết, Tô Hòa ôm lấy nàng, liền cảm giác bụng bị người dùng móc câu một cái, lập tức trời đất quay cuồng, cảnh vật bên người trong nháy mắt biến hóa, tựa như lao vùn vụt, lại như dịch chuyển không gian, thoáng chốc bay tới Thập Vạn Đại Sơn, chỉ thấy tự mỗ mỗ bay lượn trong sông núi, còn chưa kịp chào hỏi, liền đụng đầu vào trong núi lớn, trước mắt tối đen. Khôi phục lại quang minh, đã ở trong một mảnh tinh không, nơi xa hình như có biển lớn dập dờn, trong biển có tinh thần chìm nổi, bên người một đạo khe hở đen như mực, trên khe có phong cấm hiển hiện, khe hở bên trong một mảnh hủy diệt khí tức đánh tới, nhưng đều bị thái tổ bên người ngăn trở. Tinh hải, đại nhật phần mộ, trong lòng Tô Hòa bừng tỉnh, nhìn về phía thái tổ bên cạnh, lão tổ, sợ sao? Lão tổ ha ha cười, sợ thì không, bất quá có mấy phần thấp thỏm, lão tổ cần ta làm gì? Đôi mắt y lóe sáng, thái tổ nhìn vẻ mặt Tô Hòa, có chút yên tĩnh, đại nhật phần mộ, ta có thể giết đi vào, cũng có thể giết ra tới, bất quá như vậy vừa đến, chỉ sợ sẽ gây đại họa, thật giết ra đến, một chút lén lút bên trong chỉ sợ cũng đi theo ra. Quy tử, ngươi đi vào một chuyến được chứ? Tô Hòa gật đầu, thái tổ ha ha cười, quy tử này ngay cả tình huống cụ thể cũng không hỏi thăm sao? Trên người thái tổ quang mang lóe lên, một đạo mai rùa rơi trên người Tô Hòa, chính là chí bảo chống trời của Long Quy nhất tộc thời thái cổ. Chư phương tạc tâm bất tử, giờ phút này đại nhật phần mộ náo nhiệt lắm, ngươi đi vào không muốn tham gia, khi nương tử ngươi nhóm lửa mặt trời, mượn lực lượng mặt trời, trở về quá khứ, 70 vạn năm cũng được, 8-90 vạn năm cũng tốt, đi một chuyến Quy Vọng Sơn, trộm chí bảo trong cấm địa của bọn chúng về, gặp mặt trời, ngươi sẽ tự nhiên biết rõ muốn trộm gì. Hắn cúi đầu nhìn Tô Hòa, thái tổ nhìn khe hở, trong mắt có ý cười thâm trường, lén lút chi vật làm chuyện lén lút, hai vòng thi thể mặt trời, một vòng mê hoặc chúng sinh, một vòng ngưng tụ nguyên lực, xử lý không tốt, ai ra cũng sẽ mang nguyên lực của đối phương ra, chư thiên vạn giới bị ăn mòn đủ nhiều, vẫn là thành thật ở bên trong đợi đi, thời đại này xác thực không có thứ chôn vùi được nguyên lực. Nhưng lúc này không có, không có nghĩa là đã từng không có. Chương 434, mặt trời ép mặt trời. Tốt, Tô Hòa gật đầu, trên người Tô Hòa quang mang lóe lên, Nhạc Oanh rơi vào bên cạnh thái tổ. Lão tổ giúp ta chiếu cố nàng, ngã một lần khôn hơn một chút, bình thường sinh linh không thể tùy tiện mang về cổ đại. Ba đạo quẻ tượng bay ra từ người Tô Hòa, rơi vào bên cạnh thái tổ, đồng nhân quẻ vừa ra tới liền muốn bay đi, bị thái tổ một bàn tay nhấn xuống, đồng nhân là Tiểu Di, phiền lão tổ giúp ta trả lại, tiệm quẻ là của Tô Hoa Niên, lão tổ tiện thể giúp ta đưa về đi, khuê quẻ là mướn từ Thiên Nỗ nhất tộc, lão tổ có thể nhìn xem vị tộc thúc kia cần tiền thuê. Thời gian nhanh quá, ba tiểu quẻ tượng đã ngưng tụ xong. Nhạc Oanh ngẩng đầu phút chốc, lại chậm rãi cúi đầu, đây là Long Quy muốn rời đi, giúp Thiên Nỗ nhất tộc tìm chỗ dựa, rõ ràng tìm Long Quy trưởng thành có thể bảo vệ Thiên Nỗ nhất tộc tốt hơn. Nhưng chẳng biết tại sao nàng đáy lòng lại hy vọng chỗ dựa của Thiên Nỗ nhất tộc là Long Quy nhỏ này. Thái tổ ha ha cười, rùa không lớn, bảo bối không ít, Tô Hòa cười, vận khí tốt, ta cũng không có cách nào, vậy ta, đi vào, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, thái tổ khẽ gật đầu, mai rùa có thể hộ ngươi nhất thời, đi vào liền tìm Bạch Long. Nếu chuyện không thể làm, lập tức rời khỏi, cùng lắm thì lão tổ xốc cái thiên địa này lên, che chở tự thân mới là quan trọng nhất. Lão tổ ra hiệu khảm mai rùa lên quy thân của Tô Hòa. Mai rùa kỳ diệu, rơi vào mai rùa của Tô Hòa liền hòa làm một thể. Hoàn toàn nhìn không ra, Tô Hòa gật đầu, thả người nhảy lên, từ khe đầy phù văn nhảy vào, không thấy thái tổ có động tác, quẻ tượng và Nhạc Oanh vây quanh thái tổ đồng thời biến mất. Trên bầu trời, một cái bóng mờ hiện lên, một viên phượng thủ từ trong hư không ló ra, lão gia Hỏa Phong Hoàng cung. Quả nhiên ở trong đó, ngươi xác định không đi vào. Thái tổ lắc đầu mỉm cười, ta mà vào, hắn làm sao trưởng khống được mặt trời. Oanh, đại điện nham tương phun trào, Tô Hòa đỉnh mai rùa từ dưới đất đụng ra. Thái tổ không đáng tin, từ khe hở thái tổ bảo vệ xông tới, lại là dưới đất, thổ địa đại nhật phần mộ giống hạt cát bị xào quen. Nóng hổi, sóng nhiệt mang theo hỏa độc quỷ dị, ở dưới thêm một khắc, đều muốn bị muộn chín. Xông ra mặt đất, sóng nhiệt quỷ dị đập vào mặt, không phải nóng thuần túy. Cái nóng khiến người ta chán ghét từ thực chất, ánh nắng tựa như thuốc cao dính trên người, không ngừng hủ thực thân thể, rung lắc một cái, có thể làm ánh nắng rơi xuống đất, vặn vẹo như xúc tu, gió bốn phương mang theo sền sệt, thính giác, khứu giác, thị giác đều bị hạn chế, cả đầu rùa đều trở nên chậm chạp, chân trời, hình thái mây vặn vẹo, giống bị nguyền rủa, tràn ngập khí tức tà ác, đây là thuần túy ác, không chứa bất cứ cảm tình nào, gió sền sệt ngọ nguậy, trong gió có cự thạch, nham tương, còn có tử thi. Người từng tới đại nhật phần mộ không ít, nhưng chưa ai đi ra, chết ở gây hư thối cũng không được. Nơi xa trên sa mạc, mơ hồ có thể thấy một tòa phần mộ to lớn, phảng phất là tế đàn tử vong, thôn phệ hết thảy, gió, ánh sáng, mọi thứ đi ngang qua không gian phía trên phần mộ đều bị vòng xoáy kéo xuống, rơi vào phần mộ rồi biến mất. Trong không khí có tiếng kêu gào thê lương, khi thì tới gần, khi thì đi xa, Tô Hòa theo danh vọng đi, một thanh âm vang bên tai, nếu chấm là đạo hữu, sẽ không ở đây tốt như vậy. Tô Hòa quay đầu, thấy trong bóng tối bên cạnh, chẳng biết lúc nào có thêm một bóng người, người kia mặc long bào cẩn thận tỉ mỉ trong hoàn cảnh này. Trên đỉnh đầu một cái đại đỉnh quay tròn xoay tròn, Loan Đế, y ngồi trong bóng tối, nhìn Tô Hòa với nụ cười tha hương mộ cố chi, đạo hữu, đã lâu không gặp, Từ biệt mấy năm, long quy nhỏ này càng thêm cường thịnh, tầng thứ hai chỉ sợ nhanh đến cực hạn, chỉ cần ngộ đạo ngưng tụ khai thiên thần khí liền có thể mở đệ tam trọng thiên. Dựa vào khí vận và ngộ tính của long quy này, nói không chừng không cần đến trăm năm. Đây là tốc độ tu hành thế nào? Bệ hạ đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ? Tô Hòa cười đùa tí tưởng. Không được, Loan đế vẻ mặt thành thật, hôm qua mới đụng phải nương tử nhà ngươi, suýt bị nàng chấn sát, không phải môi trường mộ địa mặt trời đặc thù, sợ là chết ở đây nhiều lần. Tô Hòa khinh bỉ y, lập tức lại cười, bệ hạ nói chút về Đại Nhật phần mộ, lão quy nhà ta nói trong này náo nhiệt lắm, ta lại cái gì cũng không biết. Loan đế liếc y, có gì náo nhiệt hay không, chẳng qua một đám người săn giết nương tử nhà ngươi không thành, bị nàng chấn sát mấy người thôi. Một đám người, không chỉ Loan đế, có ai, bệ hạ có thể nói chút. Loan đế cười, đại tổ Phong Hoàng, phế thái tử, chấm, còn có mấy con chuột cống ngầm giấu kín nơi đây. Y nhìn Tô Hòa, sao, ngươi một mình tới cứu người? Tô Hòa nhún nhún mai rùa, bất đắc dĩ nói, nương tử của ta, sao để người ngoài mạo hiểm được? Loan đế nhìn y, trong mắt nghiêm mặt, vậy chúc đạo hữu hảo vận. Y nói rồi lui vào trong bóng tối, trong mắt Tô Hòa có kỳ sắc, bệ hạ, không thừa cơ chấn sát ta. Loan đế sửng sốt, lắc đầu cười, chấm thấy đạo hữu rất cao, đạo hữu cần gì phải trêu chọc chấm. Đạo hữu đã dám đến, tự có thủ đoạn, chấm có đỉnh sơn hà, chỉ dám hiện thân trong bóng tối, đạo hữu lại có thể nhìn thẳng ánh nắng, ra tay với đạo hữu lúc này, sợ sống không qua hôm nay. Khí vận của long quy này quỷ dị, phàm có chỗ ngại, nhất định có thể bình sơn đạp xuyên. Ba phen mấy bận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu gãy trong tay con rùa này, khí vận như vậy không thể trêu vào liền tạm thời tránh thoát. Bất kỳ thời đại nào đều có sủng nhi. Không thể khinh anh Kỳ Phong khi khí vận thịnh vượng, lần này y không muốn đi vào vết xe đổ nữa. Chuyện y cần làm không liên quan đến Long Quy, trốn Kỷ Phi Tuyết, trốn Long Quy, phía trên có đại tổ, có phế thái tử, còn có đám người nguyên tôn, đủ cho Long Quy họa họa. Y cười hướng bóng ma càng sâu đi đến, thân hình dần hòa vào bóng tối, biến mất. Tô Hòa trong mắt hiện ra nghi hoặc, nơi này là Đại Nhật phần mộ, đạo lý thuộc về đối phương địa bàn, lại đối Loan đế đồng dạng có thương tổn sao? Thân hình hắn lóe lên, rơi vào một mảnh bóng dâm. Cũng không có bất kỳ cảm giác gì, vô luận ánh nắng hay gió, thế giới này chỉ khiến Tô Hòa cảm giác được khó chịu, cũng có cảm giác được tiết thực tổn thương. Long Quy nhất tộc chấn tộc chí bảo, không phải hô hô khẩu hiệu. Tô Hòa rơi vào trong bóng tối, lần nữa hướng bốn phương nhìn lại, tìm kiếm bóng dáng Kỷ Phi Tuyết. Ngoại giới, tinh không bên trong, ngựa chậm rãi bước, đá lẹt xẹt đạp đất, xe ngựa khẽ vấp, mô phỏng hoàn hảo con đường về hương gập gành. Trên xe ngựa, thợ múa rối đầu từng chút một ngủ, vẻ mặt u ám, khi thì nhíu mày, khi thì thoải mái. Đột nhiên hắn nỉ non, tại sao lại mơ tới cái nơi chán ghét này vậy? A, Tiểu Thanh Long còn đang cùng người đánh nhau, kia Tiểu Huyền Vũ cũng chạy vào đi. Hắn chìm vào giấc ngủ, rồi từ từ tỉnh lại, ngoẹo đầu chớp mắt, kia là địa phương nào? Từng người đều hướng bên trong chạy, có nên đi dạo chơi không? Hắn xốc màn cửa khoang xe, hướng về phía lão giả bên trong hô, sư phụ, có cần đi du ngoạn không? Lão giả trở mình, ngủ càng thêm say, không đi sao? Thợ múa rối thất lạc, tĩnh tọa một lát, lấy ra dương con rối của mình, mở ra nhìn vào bên trong, ánh mắt rơi vào bạch long mộc điêu, nhìn những mảnh lân phiến bị ăn mòn, một mặt đau lòng, lấy rìu đục, lần nữa đốn cây điêu khắc. Điêu khắc xong, hắn nhìn về phía Huyền Vũ mộc điêu bên cạnh, nguyên bản một mảnh đen như mực Tiểu Huyền Vũ, giờ phút này trên thân vậy mà xuất hiện một mảnh lồng ánh sáng hình mai rùa, đem Tiểu Huyền Vũ thủ hộ trong đó. Thợ múa rối lập tức vỗ tay vui vẻ, phải như thế chứ, con rối liền nên học được chiếu cố chính mình. Oanh, Tô Hòa rít lên một tiếng, trong miệng một đạo thủy cầu đánh ra, đem phía trước một đầu sinh vật nói không rõ đánh nát. Đại Nhật phần mộ lại còn có vật sống, hoặc có thể là không phải sống. Tô Hòa không cảm giác được nửa chút sinh mệnh khí tức từ quái vật kia. Những quái vật này, lúc Tô Hòa đi vào còn không nhìn thấy, thẳng đến mặt trời lặn về tây mới từng cái xông ra. Mặt trời trên đỉnh đầu rõ ràng đã chết đi, âm u đầy tử khí, nhưng như cũ tuần hoàn theo mọc lên ở phương đông, lặn về phía tây. Nửa ngày qua đi, đã đến giờ liền hướng phía dưới rơi đi, hết lần này đến lần khác. Đang rơi xuống trước một khắc, lại chưa từ bỏ ý định, giãy giụa lấy lại muốn bay lên. Ngay vào lúc này, một đầu dây sắt nhảy ra từ một tòa phần mộ, trói vào mặt trời, đem mặt trời hướng phía dưới kéo đi. Ngay tại lúc đó, từng thân ảnh không biết từ nơi nào xông ra, cũng hướng mặt trời đánh tới, muốn đem mặt trời bức rơi. Nguyên tôn nhất tộc, đỉnh đầu độc giác, cao lớn vạm vỡ, hạ thân nghiêu túc, huyết thống thuần chính nguyên tôn nhất tộc. Thi thể mặt trời ong ong run lên, giãy giụa lấy hướng bầu trời mà đi. Đang giãy giụa, mặt trời đỏ sậm liền lộ ra trong suốt mấy phần. Trong tâm mặt trời, một đạo bóng hình xinh đẹp hiển hiện, toàn thân áo đen, tựa như kim ô trong ngày, nhún người nhảy lên, muốn đem mặt trời lần nữa nâng lên cửu tiêu, lại bị đám nguyên tôn nhất tộc cùng dây sắt kia cưỡng ép lôi kéo rơi xuống. Trong lúc nhất thời giằng co cùng một chỗ, ánh mắt Tô Hòa rơi vào bóng hình xinh đẹp trong mặt trời. Lập tức rít lên một tiếng, Kỷ Phi Tuyết, rõ ràng trong mặt trời chính là Kỷ Phi Tuyết áo đen. Hắn gào thét một tiếng, liền muốn phóng đi, lại vào lúc này, trên thân mát lạnh, một bàn tay lạnh buốt nhấn hắn xuống. Tiểu phu quân, chớ có gây sự, một thanh âm quyến rũ vang lên bên tai. Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết một thân hồng y, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, một tay phủ lên mai rùa của hắn, đem hắn xinh xinh đè ép xuống. Tô Hòa khẽ giật mình, tiếp lấy kinh hỉ, ngươi không có việc gì? Có việc nha, ngươi nhìn không thấy ta khó khăn dung hợp lại phân thân, lại bị người đánh tách ra à? Trong mắt Kỷ Phi Tuyết mang cười, hiện lên một đạo yêu mị câu người, tựa hồ có thể nhìn thấy Tô Hòa ở chỗ này, rất là vui vẻ. Tiểu phu quân sao tiến đến rồi? Ngươi ở, cho nên ta đến rồi. Kỷ Phi Tuyết sững sờ, cười khanh khách lên, duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, điểm vào mi tâm Tô Hòa, đâm hắn một cái, liếc mắt, khó trách tiểu phu quân thái cổ một chuyến liền có thể ôm mỹ nhân về. Cái miệng này càng thêm biết nói chuyện, về sau không biết muốn cho nha nha tìm về bao nhiêu cái mẫu thân. Rõ ràng biết rõ hắn đang ăn nói lung tung, vẫn sẽ nghe được trong lòng chua chua, không hiểu cảm động, Tô Hòa cười hắc hắc, trên lưng một đạo quang thiểm qua. Mai rùa long quy nhất tộc không bị khống chế nhảy ra ngoài, hướng ra phía ngoài khẽ trống, tựa như một gian phòng, đem Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa đồng thời bao phủ trong đó. Đây là quy tắc lão quy thiết lập, gặp Kỷ Phi Tuyết sẽ thủ hộ, mai rùa hiện thân, liền đem hết thảy đều ngăn cách bên ngoài. Tô Hòa nhìn chung quanh một chút, những tộc nhân nguyên tôn nơi xa đang đánh rơi mặt trời, tựa hồ không phát hiện tình huống bên này. Kỷ Phi Tuyết nói khẽ, mai rùa long quy nhất tộc, nghe đồn chính là rùa tổ lưu lại, tự có thần dị, người bên ngoài không phát hiện được. Tô Hòa hiểu rõ, Loan Đế có thể phát hiện, chỉ sợ là canh giữ ở cửa ra vào, nhìn thấy Tô Hòa một đầu đụng tiến đến, hoặc là Sơn Hà Đỉnh có mấy phần đặc thù. Tô Hòa nhìn mặt trời, hỏi, tỷ tỷ, hiện tại tình huống gì? Trong mắt Kỷ Phi Tuyết một tia sáng hiện lên, nhìn Tô Hòa, miệng hơi cười, tiểu phu quân, hôm nay chúng ta sợ là muốn làm một đôi uyên ương xấu hổ. Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, tiến đến nửa năm mới phát hiện, cái này đại nhật phần mộ lại có hai viên thi thể mặt trời. Tô Hòa gật gật đầu, nghe tiếp. Kỷ Phi Tuyết nhãn tình sáng lên, tiểu phu quân một chút không kinh ngạc, xem ra biết rất nhiều a. À, tiểu phu quân bên người, không phải Bạch Linh như vậy quái toán sư cấp cao nhất chư thiên vạn giới, chính là Tô muội muội như vậy tiên tôn chuyển thế, đối cơ mật chư thiên vạn giới, hiểu rõ không ít. Nàng cười hì hì, nhìn Tô Hòa, hai viên thi thể, một bộ chính là mặt trời trên bầu trời, một bộ dưới đất, phía trên cái này chết vào khoảng thời gian thiên đình, thời gian có chút ngắn, chết cũng không hàng, một viên khác muốn chết sớm hơn, đã triệt triệt để tịch diệt. Bất quá, nàng dừng lại một cái, mới cười nói, thi thể mặt trời không tính là gì, chính là phân thân của ta cũng có thể cướp đoạt một bộ tới. Nhưng, muộn mất mấy phần, dưới mặt đất, thi thể mặt trời kia đã bị Phong Hoàng Đại Tổ xâm chiếm. Hắn đang dung hợp lực lượng bên trong thi thể, Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên chăm chú nhìn Tô Hòa, mặt trời đã chết, nhưng mặt trời tựa hồ có thể cấu kết lực lượng nào đó. Phía trên cái chết mà chưa cương còn tốt, phía dưới cái đã bị lực lượng kia ăn mòn triệt để. Phong Hoàng Đại Tổ, chính là hướng về phía lực lượng kia mà đến. Tiểu phu quân có từng nghe nói qua? Tô Hòa trầm mặc sát na, trong miệng buồn bã nói ra một chữ, ngốt. Hả? Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Tô Hòa cười lạnh một tiếng, đây là suy đoán của Bạch Linh, bọn hắn phỏng đoán lúc có hai loại nguyên tại chư thiên vạn giới phía sau, chính là hết thảy khởi nguyên, một đạo là khởi điểm của nguyên tôn nhất tộc, một đạo là điểm xuất phát của chúng ta, nhưng nguyên của chúng ta có lẽ đã biến mất. Mà Thái Tổ nói, mặt trời từ trên căn bản liền không thuộc về chúng ta, mặt trời tử vong có nguyên lực lượng thẩm thấu tới, mà Phong Hoàng Đại Tổ nhớ thương đạo lực lượng này. Ngốc. Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, đây chính là cô nàng kia đặt tên cho đạo lực lượng này. Ngược lại chuẩn xác, nàng tố thủ nhẹ nhàng vung lên, trước mặt một đạo hình tượng hiển lộ ra, một viên mặt trời đen như mực, bị vùi lấp tại phía dưới mặt đất, giờ phút này đang muốn phá đất mà lên, lại bị mặt trời đỏ trên đỉnh đầu trấn áp, tỷ tỷ trấn áp hắn. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, ép không được, đạo hạnh của Phong Hoàng Đại Tổ hơn ta, chỉ là ta đột nhiên tập kích, chiếm ưu thế. Hắn không ngờ phân thân áo đen của ta có thể điều khiển mặt trời, nhất thời vô ý bị tạm thời trấn áp thôi, giờ phút này cũng đã áp chế không nổi, hắn mà phá vỡ trấn áp. Kỷ Phi Tuyết nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, trên mặt mặc dù vẫn cười hì hì, trong mắt lại lóe lên vẻ chăm chú. Tiểu phu quân, ta sẽ chết. Chương 435, 73 vạn năm trước. Tô Hòa trầm mặc, Kỷ Phi Tuyết ngồi trên mai rùa của hắn, đá bàn chân, rung động chung lục lạc trên mắt cá chân. Phong Hoàng Đại Tổ muốn thôn tính mặt trời này, muốn hấp thu nguyên lực lượng. Kỷ Phi Tuyết khẽ nói, mặc dù chưa thấy qua nguyên, ta nhưng cũng có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này rất mạnh. Từ miệng Kỷ Phi Tuyết nói ra rất mạnh, đó chính là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiểu phu quân, kia lão quy có nói muốn làm thế nào không? Nếu không có, ta liền phải hai thân hợp nhất. Hai thân hợp nhất, lấy mặt trời tự bạo, có thể phá vỡ mặt trời màu đen kia, Chỉ là làm vậy, nàng liền phải trực diện Phong Hoàng Đại Tổ, rất đáng ghét cùng tồn tại như vậy trực tiếp giao đấu. Nhất là tại Đại Nhật Phần Mộ, không thể phát huy chân chính chiến lực. Tô Hoài trầm mặc một cái, lão tổ để ta thừa dịp ngươi nổ tung mặt trời, mượn lực lượng mặt trời trở lại quá khứ, trộm chí bảo đồng dạng từ Quy Vọng Sơn trở về. Trong Mai Rùa, Tô Hòa có thể tùy ý mở miệng, ngoại giới thiên địa khó mà phát giác. Kỷ Phi Tuyết đại mi cau lại, đi Quy Vọng Sơn trộm đồ vật. Quy Vọng Sơn từng mất chí bảo gì sao? Trở lại thời đại nào? 70 vạn năm trước cũng có thể, 80-90 vạn năm trước cũng có thể. Tô Hòa nói khẽ, thân thể Kỷ Phi Tuyết bỗng dưng run rẩy một cái, cúi đầu trầm mặc nửa ngày sau mới nói, ngươi bây giờ, khai thiên thần khí còn xa xa chưa ngưng tụ, không có ngưng tụ khai thiên thần khí, liền không thể mở tam trọng thiên, hẳn không phải là thời đại của nàng. Thanh âm Tô Hòa càng thêm nhẹ, đã ngưng tụ năm mai quẻ tượng nhỏ, khai thiên thần khí tùy thời có thể ngưng tụ, nguyên thạch đầy đủ, hắn đoạt chú điểm họa đấu, 7 con họa đấu trưởng thành lưu lại, đủ Tô Hòa tùy ý tiêu xài. Thân thể Kỷ Phi Tuyết bỗng dưng ngừng run rẩy, sắc mặt lại hiện lên mấy phần trắng, nguyên lai là lúc này, khó trách lại xông vào Đại Nhật Phần Mộ. Hai người đều đã nghĩ đến điều gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tĩnh mịch. Tỷ tỷ, có lời gì muốn nói với chính mình trong quá khứ sao? Tô Hòa nhỏ giọng nói. Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, ghé vào tai Tô Hòa, trong miệng nỉ non, Tô Hòa lại hoàn toàn không nghe hiểu, đang muốn hỏi, liền nghe phía trước rít lên một tiếng, một nguyên tôn tộc nhân, đột nhiên một đầu vọt tới mặt trời đỏ chỗ Kỷ Phi Tuyết áo đen. Cả người phía trên mặt trời, âm vang nổ tung, uy lực tự bảo đẩy mặt trời hướng phía dưới, dây sắt trói buộc mặt trời, kéo xuống một phát, hồng nhật lập tức rơi xuống, càng hướng phía dưới, quang mang càng quỷ dị, lại dần từ đỏ sậm chuyển thành hắc mang, bên người Tô Hòa, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết trầm xuống, thân hình lóe lên, tức khắc biến mất, lại xuất hiện bên ngoài mặt trời, trở tay một trường chôn vùi lực lượng tự bạo của nguyên tôn nhất tộc. Lại một trường khoảnh khắc đánh nát một người khác, đưa tay một chảo, một bạch long cự chảo hư ảnh xông lên trời, tựa hồ đem thi thể mặt trời chộp vào trong tay, vuốt rồng hướng phía dưới một đập, hồng nhật tùy theo rơi xuống, lập tức một đạo sóng xung kích im ắng hướng bốn phương đáng đi. Dây sắt trói chặt trên mặt trời thoáng chốc vỡ nát, bốn phương tộc nhân nguyên tôn cũng khoảnh khắc đáng đi. Trên mặt Kỷ Phi Tuyết mang cười, hai mắt lại không nhìn ra nửa chút mừng rỡ. Tô Hòa theo ánh mắt nàng nhìn, liền thấy phía dưới mặt đất, một vòng hắc nhật xông phá đại địa, đụng ra, mặt trời màu đen mang theo thiểm điện, hướng mặt trời màu đỏ phóng đi. Cảnh tượng này tựa như tận thế, hai vòng mặt trời âm vang đụng vào nhau, vô thanh vô tức, nhưng sông núi, đại mộ, quỷ dị, đồng thời chôn vùi, ngay cả Mai Rùa Tô Hòa đang ở cũng chấn động, tựa như nhất diệp cô chu trong biển rộng. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai vòng mặt trời bắn ra đen đỏ hai loại thiểm điện, quấn quýt nhau, xoay tròn lấy càng lên càng cao, dần dần không nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể thấy bầu trời bị xé làm hai nửa, nửa mảnh đỏ sậm, nửa mảnh đen như mực, hai loại bầu trời khác biệt, không ngừng va chạm, toàn bộ thế giới đều muốn xé rách, chỗ va chạm, bầu trời vỡ vụn, mềm quạt hỏa cầu từ bầu trời rơi xuống, đập xuống đất, đại địa băng đoạn, cuồng phong sền sệt gào thét, tiếng oanh minh như sấm sét chấn động màng nhĩ Tô Hòa ông ông tác hưởng. Phía dưới mặt đất tản mát ra mùi hôi thối, từng đạo lôi đình đánh xuống, tỏ rõ chiến đấu kịch liệt trên bầu trời, chỉ trong phiến khắc, toàn bộ bầu trời trở thành đen đỏ xen lẫn, tựa như một mảnh vải vẽ bị vặn vẹo sắc thái. Trong âm thanh ù ù, một tiếng sợ hãi thán phục truyền đến, Kỷ Phi Tuyết quả nhiên không tệ, trưởng công chúa quả nhiên không tầm thường, chỉ 70 vạn năm, đạo hạnh như vậy, đủ để trấn áp vạn cổ. Không nghe thấy thanh âm Kỷ Phi Tuyết, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang xé rách toàn bộ bầu trời. Lập tức một đại thủ từ trời rơi xuống, một tay hướng dưới mặt đất chộp tới, Loan Đế kia ôm Sơn Hà đỉnh trên đỉnh đầu, túm lấy Sơn Hà đỉnh nhưng không bị bắt đi, ngược lại xoay tròn phóng đại, tựa như một ngụm nồi lớn, một tiếng vang trầm ngăn cản bàn tay to kia trở về. Trong Sơn Hà đỉnh phát ra một cái thanh âm trẻ con, "Cha không cho ta đi với ngươi." Bóng người trên cửu tiêu không tức giận, ngược lại tán thưởng, "Tốt, so với kia bất hiếu tử bị phế có mấy phần tướng đế vương." Phong Hoàng đại tổ sớm tại nơi đây, Loan Đế tiến tới chậm, "Phế thái tử?" Hắn há có thể không biết, phế thái tử không thẹn một chữ phế, một lòng muốn tìm đến tồn tại phía sau chư thiên, cúi đầu liền bái, như nguyên tôn nhất tộc kia không khác nhau chút nào, Loan Đế lại có mấy phần gan lớn, muốn nhiều hơn, lúc này liền triệu hoán hắn cũng có thể đánh gãy. Sơn Hà đỉnh trong tay Loan Đế, sớm không phải Sơn Hà đỉnh trước kia, Phong Hoàng đại tổ không tức giận, Sơn Hà đỉnh triệu không được, nhưng không vội, trong thanh âm mang vài phần ý cười, Đại Nhật Phần Mộ, không biết đạo hữu có thể phát huy mấy thành đạo hạnh, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Lại có thể cùng ta tranh tài bao lâu? Hôm nay hồng nhật ta tất lấy đi. Đạo hữu giờ phút này rời khỏi, còn có cơ hội ly khai Đại Nhật Phần Mộ. Tiếng cười truyền đến, liền thấy trên bầu trời, lôi điện đen như mực ầm vang nổ tung, từng đạo đánh về phía bên cạnh màu đỏ, thu lấy hai vòng mặt trời thi thể, không biết hắn tại dưới mí mắt Tứ Linh lão tổ, mưu tính bao nhiêu vạn năm, tới gần phần cuối há lại cho phép phạm sai lầm. Toàn bộ tinh hải, Phong Hoàng một mạch một mực ở vào thế yếu, lúc trước chừng 10 vị lão tổ, tam tam tụ tập, còn có thể bố trí đại trận, chống cự lão tổ Huyền Hoang một mạch, lúc Phượng Mộ đại chiến, tinh hải cũng chiến, một trận chiến tổn thất mấy người, nhất là khi có được chiến lực tiên tôn đại tự tại Bồ Tát tịch diệt. Phong Hoàng một mạch, triệt để lâm vào hạ phong, hôm nay mặt trời bản nguyên, tuyệt không cho phép sơ sót, một tiếng nổ vang, lôi điện xuyên thẳng qua, liền thấy trên bầu trời, các loại sắc thái lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành hai vòng mặt trời, từ trên bầu trời, đồng thời rơi xuống, màu đỏ mặt trời bên trên, kiếm khí lượn lờ, mặt trời đen như mực vẫn như cũ sấm sét vang rồi. Lại có dây sắt vắt ngang, hình cụ tung bay, Tô Hòa hai mắt hơi híp, đánh giá so sánh lực lượng, trải qua do dự nghĩ tới kia dây sắt, trong tai liền truyền đến thanh âm Kỷ Phi Tuyết, chuẩn bị, Tô Hòa biến sắc, kia hai vòng mặt trời cũng đã rơi xuống, màu đỏ mặt trời rõ ràng khí tức uể oải, mà màu đen mặt trời tựa như ma đầu tại thế, đuổi sát mà xuống, một cái đại thủ từ bên trong mặt trời nhô ra, thẳng hướng Hồng Nhật chộp tới, trên bàn tay lớn từng đạo lực hấp dẫn truyền đến, muốn đem Hồng Nhật triệt để xé nát, hóa thành chất dinh dưỡng cho tự thân, lại tại sát na sắp đến gần, Hồng Nhật đột nhiên phát sáng lên, một trận vệt trắng lóa mắt tách ra quang mang màu đỏ sẫm lúc trước, lại tản ra quang mang mặt trời chân chính, vòng chết ngày này tựa như sống lại tại thời khắc này. Bên trong mặt trời màu đen, thanh âm một mực vững như Thái Sơn sát na bắt đầu gầm thét. Làm can, an dám hủy mặt trời của ta. Ngay tại hắn quát tháo, kia Hồng Nhật ầm vang nổ tung, vệt trắng nóng bỏng hướng bốn phương phát tiết mà đi, một viên hỏa cầu trắng bệch nổ tung trên không trung, trong chốc lát, toàn bộ mặt trời mộ địa đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lực lượng vô tận sông ngang mà đến, mai rùa ngoài thân Tô Hòa hiển hiện ra, đem lực lượng kia ngăn lại hơn phân nửa, một đạo thiến ảnh nhào vào trong mai rùa, phốc một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết thoáng chốc trắng bệch, mặt trời thi thể đâu dễ dàng nổ tung như vậy, chân dung dễ, năm đó trấn sát mặt trời tồn tại, sao không trực tiếp chôn vùi thi thể. Một cái cự chảo thăm dò qua bạch mang nổ tung, thẳng hướng mai rùa chộp tới, chết đi, một cái thanh âm già nua mang theo cuồng loạn, hủy, vài vạn năm mưu đồ, bị cái này nữ nhân điên hủy một nửa trong khoảnh khắc. An dám làm càn, nếu tại ngoại giới, Kỷ Phi Tuyết đường đường, hắn hoặc Hứa Chấn giết không được, nhưng ở Đại Nhật phần mộ, ngay cả năm thành đạo hạch đều không phát huy ra được. Sao dám làm càn, chết đi, hắn ôm đồm xuống, thẳng bắt mai rùa, Kỷ Phi Tuyết lại như không thấy, nhìn Tô Hòa yêu kiều một tiếng, đi. Một đạo truyền âm tới, có mai rùa tại, hắn thương không được ta, đi, Tô Hòa nhìn cự thủ đỉnh đầu, cắn răng một cái, giới châu ngoài hành tinh vòng thoáng chốc triển khai, đem bạo tạc dư ba sông tới xuyên thấu qua mai rùa. Đều thôn phệ, cảnh sắc trước mặt tái đi, trường hà thời gian trung ương tinh vòng hiển hiện ra, Tô Hòa không nghĩ nhiều nữa, thả người mà vào, đi vào đồng thời, chỉ nghe bên ngoài một tiếng vang ghê răng, là móng tay chộp vào bên trên mai rùa, lại bất lực, ngay sau đó chính là một tiếng giống giận không kềm được. Thái. Bên trong mặt trời đen như mực, một đạo bóng người hiển hiện ra, thân mang quan phục, đầy mặt sát khí, Thái, cái mai rùa đột nhiên xuất hiện này, là Thái, là lão ô quy kia, quả nhiên không có bị phong cấm, còn đang gây sự, gào thét nửa ngày, Phong Hoàng đại tổ đột nhiên quay người lần nữa nhìn Kỷ Phi Tuyết. Trong mắt một đạo âm hàn, sát ý bốc lên, đều nói long quy nhất tộc trấn tộc chí bảo, có thể ngăn cản hết thảy công kích, lão hủ đang muốn kiến thức một cái, không biết vật này có thể ngăn cản luyện hóa bao nhiêu năm của lão hủ. Nơi đây Đại Nhật phần mộ, không biết trưởng công chúa lại có bao nhiêu lực lượng để cùng ta chân chính tử chiến. Người nghĩ kỹ chết như thế nào đi. Hắn thốt ra những chữ kia trong kẽ răng. Trong mai rùa, Kỷ Phi Tuyết nhìn tinh vòng đột nhiên hiển hiện, lại đột nhiên biến mất, nở nụ cười xinh đẹp, tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, ngẩng đầu lên nhìn Phong Hoàng đại tổ. Thật có lỗi, ta có long thân, chính là muốn chết già cũng làm không được. Tô Hòa một đầu tiến đụng vào bên trong tinh vòng, nghịch thời gian sông mà lên, trường hà thời gian biến hóa khó lường, một lát là cây già hoàn đồng. Một lát lại là một viên tinh thần từ hoàn chỉnh đến mới sinh. Hết thảy đều đang đảo lưu, rốt cục không biết bao lâu, sông thời gian không còn biến hóa, Tô Hòa một đầu vọt ra, chính là phiến thế giới trắng tinh kia, tận cùng thế giới, một đạo màng mỏng, cách màng mỏng tựa hồ đã nghe được tiếng ồn ào thời đại này. Yên lặng cảm ứng một cái, bên ngoài màng mỏng là 73 vạn năm trước. Chương 436, Hỏa Quy, bên ngoài không gian trắng tinh, một tầng màng mỏng, Tô Hòa tùy thời có thể phá vỡ màng mỏng, bước vào thời đại này. Tinh vòng còn đang vờn quanh bên ngoài cơ thể, lực lượng thời gian trên tinh vòng cũng không tiêu hao gần như không còn. Lực lượng thời gian còn thừa thậm chí vượt qua chỗ Hồng Liên Hỏa Diễm Động phủ họa đấu ngưng tụ. Tô Hòa cũng không đợi đến khi lực lượng tinh vòng hao hết rồi mới đi ra khỏi trường hà thời gian. Lần này là đến trộm lấy bảo vật, muốn mang theo bảo trở về, không biết có phải cần phải tiêu hao năng lượng nữa hay không. Tồn tại một chút, dù sao cũng không có sai, Tô Hòa không muốn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đại Nhật phần mộ đối Kỷ Phi Tuyết áp chế quá lớn. Giờ phút này Kỷ Phi Tuyết còn đang đứng trước chân chính lão tổ Phong Hoàng một mạch, chính là có Chí Bảo Long Quy nhất tộc. Tô Hòa trong lòng cũng khó tránh khỏi bất an, hắn hít sâu một cái, trước đem Tuyết Ẩn dùng ra, biến mất thân hình, một đầu vọt tới màng mỏng trước người, chỉ một thoáng trước mắt, các loại cảnh sắc rực rỡ lấp lóe, núi lửa phun trào, biển sâu tĩnh mịch, mây cuốn mây bay trên bầu trời, sơn thôn tường hòa, tu sĩ tranh đấu, lần đầu tiên xuyên việt thời gian là Bạch Âm chủ đạo. Tô Hòa một đầu ngã vào ao nước, tỉnh lại đã ở trước mặt Bạch Âm, không có cảm giác gì, lần này mới là hắn hoàn toàn chủ đạo lần đầu tiên xuyên việt. Nguyên lai, bên trên tầng bích màng này, không chỉ là lực lượng thời gian, còn bao gồm lực lượng không gian, tựa như khe hở thời không phượng mộ, là giao hội dung hợp thời gian cùng không gian, một bước này bước ra, Tô Hòa có thể lựa chọn xuất hiện tại chỗ của 73 vạn năm trước, cũng có thể ngẫu nhiên truyền tống, không biết xuất hiện ở nơi nào. Tô Hòa xuyên qua trước là ở Đại Nhật phần mộ, như xuất hiện tại chỗ, tự nhiên cũng ở Đại Nhật phần mộ, nhưng lần đầu tiên xuyên Việt, thời gian trở về rõ ràng là ở thần miếu Nguyên Tôn nhất tộc. Sau khi trở về vẫn ở Đại Điện Bạch Vân Cung, lại không biết nguyên lý như thế nào, không biết là kiệt tác của Bạch Âm hay là quy tắc khác biệt khi trở về. Dù sao, lúc lần đầu tiên xuyên Việt trở về, còn chưa ngưng tụ tinh vòng, là ở trên đường xuyên Việt về, ở bên trong trường hà thời gian, giới châu bên ngoài mới ngưng tụ ra tinh vòng. Tô Hòa suy tư, đã kích thích lực lượng không gian bên trong màng mỏng thời không tự nhiên không thể xuyên qua về. Đại Nhật phần mộ, trở lại khi chưa mang theo mai rùa Long Quy nhất tộc. Xuất hiện ở Đại Nhật phần mộ, sẽ chết, trước mắt cảnh sắc một hoa, tựa như gương vỡ lại lành, từng mảnh cảnh sắc gây dựng lại cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một đoàn, biến thành một phương thế giới, cao sơn lưu thủy, một mảnh phong mạo nguyên thủy, nhưng trong không khí đều mang khí tức quen thuộc. Đông Vân Sơn, kích thích không gian, Tô Hòa liền cảm giác được. Ngẫu nhiên hạ xuống cũng không phải tùy ý hạ xuống, ngẫu nhiên chính là một mảnh khu vực nào đó, ở bên trong khu vực này, địa phương năng lượng ba động càng lớn, tỷ lệ hạ xuống càng lớn, bên trong Đông Vân Sơn có năng lượng ba động cường đại. Tô Hòa nhìn chu vi, liền thấy ở nơi xa trên bầu trời, vô tận hỏa diễm lăn lộn, nham tương tứ ngược, một đầu họa đấu đang du động chạy ở trong nham tương. Nham tương bắn lên vô số, đây là một đầu họa đấu trưởng thành, khí tức khai thiên còn chưa tan đi, vừa mở ngũ trọng thiên, vừa bước vào hàng ngũ trưởng thành của họa đấu. Ở nơi xa chu vi còn có ba đầu thần thú, một đầu họa đấu mở tứ trọng thiên, hai đầu hắc cẩu gầy trơ cả xương, trên đầu mỗi cái hắc cẩu đều có một vòng hồng nguyệt treo. Thiên cẩu, kẻ địch mà Long Quy nhất tộc đánh dấu, ở đời sau, Tô Hòa chưa từng thấy qua một lần nào thiên cẩu, không nghĩ tới tới quá khứ, liền lập tức gặp hai đầu, kiếp trước có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới thiên cẩu. Thường gặp nhất chính là thiên cẩu thực nguyệt, Tô Hòa không biết liệu thiên cẩu thế giới này có ăn nguyệt hay không, nhưng chắc chắn có liên quan tới hạo nguyệt. Hai đầu thiên cẩu khai thiên tứ trọng, hồng nguyệt trên đỉnh đầu bọn chúng tung xuống một chỗ hồng mang. Huyết tinh, tàn bạo, thiên cẩu rơi xuống đất, huyết thực nhân gian 5.000 ngày, ở thế giới này càng giống một loại miêu tả ngay thẳng. Thiên cẩu lấy hết thảy sinh linh có linh trí làm thức ăn. Người, yêu, thần thú, khí tức uy áp của thiên cẩu và họa đấu bao trùm toàn bộ Đông Vân Sơn. Tô Hòa khinh miệt xì một tiếng, xuyên qua liền đụng phải tử địch, suối quẩy, xuất sư bất lợi, Tô Hòa mượn Tuyết Ẩn chậm rãi chui vào bên người dòng sông lớn. Hơi thở thủy nguyên khí quen thuộc, dòng sông lớn này hẳn là liên kết với dữ tượng nước. Kia là địa phương Tô Hòa sinh ra và trưởng thành, vào nước có thể cảm giác được khí tức cố thổ. Chỉ là hiện tại, toàn bộ dòng sông ở trong mắt Tô Hòa, tựa như chắp vá ra, có từng vết nứt hiện hiện, hắn không hợp nhau với thế giới này, khó mà tương dung, Tô Hòa còn chưa định ra neo. Không biết Kỷ Phi Tuyết ở đâu trong thời đại này, Tô Hòa hướng Vân Mộng Trạch nhìn lại, mới vừa rồi không cảm giác được khí tức cường đại ở phương hướng Vân Mộng Trạch. Dường như thời đại này còn chưa có Long Cung Vân Mộng để nói chuyện. Toàn bộ bầu trời đều bị nham tương che chắn, không nhìn thấy Vân Mộng Trạch, chỉ có thể nhìn thấy nham tương mênh mông vô bờ, còn có thanh âm cười trên nỗi đau của người khác của họa đấu. Cẩn thận cảm giác, có thể cảm giác được một tia khí tức Long Quy yếu ớt trong khí tức lưu huỳnh này. Tô Hòa thuận theo khí tức nhìn lại, liền thấy bên dưới nham tương họa đấu, một đầu mẫu rùa có hình thể vượt qua ba trượng, toàn thân đốt hỏa diễm, là một đầu tiểu Long Quy chưa độ kiếp, nhưng huyết mạch ngưng tụ đầy đủ, đã nhanh có thể dẫn xuống thiên kiếp. Hỏa diễm của nàng không phải hỏa diễm bình thường, trong hỏa diễm tràn ngập nộ khí, đây là thần hỏa nhóm lửa cực hạn ngưng tụ cảm xúc. Tiểu Long Quy bị nham tương họa đấu vây khốn, gầm thét muốn lao ra từ bên trong nham tương quay quanh, lại vô luận như thế nào đều làm không được. Một đầu họa đấu trưởng thành quay quanh Long Quy bất quá là đang mèo hí chuột thôi, nó muốn chọc giận đầu tiểu Long Quy này, thôn phệ hỏa diễm của tiểu Long Quy. Hỏa diễm nhóm lửa bằng cảm xúc, vô luận như thế nào đều gọi được là cực phẩm. Trên bầu trời, họa đấu một mặt hèn mọn, trong mắt lóe ra xảo trá. Tiểu mẫu quy, mặc dù kinh không hoảng hốt bộ dáng, không có sợ hãi, ngươi đang chờ trưởng bối Long Quy nhất tộc, nếu không ta cùng ngươi chậm rãi chờ, coi như ta thua nếu có thể đợi được. Trong lúc nói chuyện, trong miệng nó phát ra tiếng cười trên nỗi đau của người khác. Bên cạnh một đầu thiên cẩu cười, lấy một đầu Long Quy thuộc tính hỏa làm lễ tiến giai cho nô huynh. Nô huynh thấy thế nào? Đầu họa đấu mới mở ngũ trọng thiên này, tên là Nô, Diệu, họa đấu kia cười, móng vuốt vỗ nham tương, nhấc lên vô số bọt nước, liếm môi nhìn Long Quy đang giãy giụa phía dưới, chân đạp nham tương, Long Quy ngẩng đầu nhìn họa đấu, trong mắt ngược lại là một đạo tinh quang, quả nhiên, có trưởng bối Long Quy nhất tộc nhìn chăm chú lên ta. Từ nuốt vào hóa yêu quả đến nay đã 500 năm, thần thú khác đều gặp mấy đầu, lại chưa từng gặp qua trưởng bối Long Quy, hôm nay sắp chết mới có thể nghe được tin tức về trưởng bối của Long Quy một tộc ta, đến nay còn đâu, nàng gào thét một tiếng, tiếng như xé vải, họa đấu cười lên ha ha, muốn đợi bọn chúng cứu viện, bốn đầu Long Quy còn lại ngoại trừ đầu lão quy kia trên biển đông đều bị nhốt, tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể tới cứu ngươi, đầu lão quy kia ngược lại là không bị vây khốn, cũng không ai có thể vây khốn, nhưng hắn trấn thủ tinh hải, căn bản không có khả năng trở về chư thiên vạn giới. Huống hồ, Long Quy chân chính, ai dám tiếp cận ngươi, bọn hắn sợ tâm hồn đạo ảnh của ngươi sẽ bị tách ra. Họa đấu cười ha ha, nó trào phúng, nham tương như nước, không ngừng khiêu khích tiểu Long Quy, một đoàn nham tương đánh tới, đánh ngã tiểu Long Quy, một đoàn khác lập tức ngưng tụ thành thủ trưởng, đưa nàng bốn chảo bắt lại, chống ra thật to, hướng đuôi rễ của tiểu Long Quy nhìn lại, tiếp đó cười ha ha, quả nhiên không có qua thiên kiếp, giới tính ẩn tàng không nổi. Họa đấu cười lớn, tiểu mẫu quy gầm thét, lên cơn giận dữ, trên thân hỏa diễm bừng bừng phấn chấn, phóng lên tận trời, hóa thành đầu rồng, táp về phía họa đấu. Họa đấu kia lại há miệng hút vào, liền thôn phệ đầu rồng xuống dưới. Diệu, vừa mới khai thiên ngũ trọng, liền có được hỏa diễm bổng như vậy, hắn quả nhiên mới là thiên địa sủng nhi. Tô Hòa tiềm phục ở trong nước, hơi hơi hí mắt, thời đại này ngoại trừ thái tổ chỉ có bốn đầu Long Quy à? Lúc có hoang tổ cùng hồng tổ, còn lại hai đầu lại không biết là ai. Tô Hòa hô hấp rất nhỏ, híp mắt nhìn rùa nhỏ kia, đầu hỏa quy này chưa từng thấy đạo ảnh của nàng trong truyền thừa đạo cung, hoặc là chết trong tay họa đấu, hoặc là bị tách ra đạo ảnh. Tô Hòa cả người mà ra, nhưng không gây ra nửa chút ba động cho dòng nước, bên dưới tuyết ẩn, vô thanh vô tức, hướng rùa nhỏ phóng đi. Long Quy chịu nhục, phàm là Long Quy khác có thể xuất thủ đến, tuyệt sẽ không để sự tình như vậy phát sinh. Không cứu rùa này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết mạch thần thú, đồng tộc ra mắt, chính là nhìn thấy đồng tộc lạ lẫm, cũng sẽ dâng lên cảm giác chí thân, không thể thấy chết không cứu. Tô Hòa thả người mà đi, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào, thần thú khai thiên tứ trọng, bản thân tuyết ẩn của hắn liền có thể giấu giếm được. Duy nhất là họa đấu trưởng thành, vẫn chỉ vừa mới khai thiên ngũ trọng, tuyết ẩn của Tô Hòa hiện tại có gia trì ẩn thân pháp vân lịch. Bình thường đạp thiên thất trọng rất khó nhìn thấu, Bạch Âm nói, định ra neo, chính là muốn đối với người trọng yếu của thời đại này. Lưu lại tuyệt đối ảnh hưởng, hướng dẫn kẻ xấu vay tiền, cướp đoạt người bạn gái háo sắc, không biết cùng họa đấu nhất tộc kết xuống sinh tử đại thù. Có tính không? Tô Hòa bay thật nhanh, thoáng chốc đi hơn vạn dặm, hỏa huy tiếng gầm gừ một tiếng tiếp lấy một tiếng, hướng về phía kia họa đấu gào thét, lại ngược lại dẫn tới họa đấu cùng thiên cầu cười vang. Chính khi cười làm càn, hư không bên trong đột nhiên một viên xúc sắc màu vàng kim xoay tròn mà đến, ầm hoang nện vào mũi họa đấu kia, một tiếng vang trầm, thoáng chốc đưa mũi nó nện bẹp xuống. Họa đấu khẽ giật mình, kịp phản ứng, gầm thét hướng phương hướng xúc sắc xuất hiện, một đạo ánh lửa đánh tới, đã thấy trên bầu trời một cây cờ lớn xuất hiện, hướng phía dưới cắm xuống, đầy trời nham tương đều có một nháy mắt đình trệ, tịch diệt thiên cấm thần. Ngay sau đó một đầu Long Quy đen như mực liền tại bầu trời hiện thân mà ra. Dòng nước một quyển liền thừa dịp nham tương đình trệ trong nháy mắt, đem kia hỏa quy cuốn đi, không trung đại kỳ tùy theo vỡ nát, không gian ba động hiển hiện, Long Quy màu đen kia lần nữa biến mất không thấy. Long Quy, thanh âm họa đấu đều run rẩy lên, hình thành phá âm, tuyết ẩn, sơn thần ấn, tịch diệt thiên, đây là một đầu Long Quy chân chính. Sắc mặt họa đấu trong nháy mắt thay đổi, quay đầu nhìn về phía thiên cầu bên cạnh, ngươi không phải nói, Long Quy nhất tộc toàn tộc bị nhốt, vì sao nơi này còn có một đầu? Những năm này họa đấu nhất tộc qua đủ gian nan, bị viêm truy sát trọn vẹn mười mấy vạn năm, lần này nó trắng trợn cướp đoạt hỏa diễm Long Quy, như bị Long Quy nhất tộc biết được, tiếp xuống rất có thể bị Long Quy nhất tộc triệt để tiêu ký. Đầy tinh không truy sát, thiên cầu kia cũng sắc mặt thuấn biến, Long Quy đầu vừa rồi hiện thân này, bọn chúng không biết, căn bản chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, trong bóng tối Long Quy nhất tộc còn ẩn giấu đi Long Quy khác. Đối với thiên cầu nhất tộc, đây là tin tức sét đánh đồng dạng, không thể để cho tiểu Long Quy đầu kia đào tẩu, bắt hắn, thẩm vấn ra hết thảy. Nô huynh, giờ phút này lại không phải lúc nghĩ cái này, chỉ là một đầu khai thiên nhị trọng tiểu Long Quy, sợ là Long Quy nhất tộc vẫn giấu kín bảo vệ huyết mạch. Thừa dịp giờ phút này trấn sát hắn, thiên cầu ngay cả nói chuyện cũng không còn kịp, chỉ có thể đưa ra một đạo truyền âm, đỉnh đầu hồng nguyệt thoáng chốc phát sáng lên, đem không gian ba động chiếu sáng, thuận không gian hướng ngoài trăm dặm đánh tới. Chương 437, thứ ba kiện khai thiên thần khí. Ngoài trăm dặm, phía dưới sông lớn, Tô Hòa cả đầu rùa đều cùng bốn phương dòng nước dung hợp lại cùng nhau. Song chảo vạch một cái, theo nước mà chảy, thuận sông lớn một đường bơi về phía tượng nước, trên bầu trời họa đấu cùng thiên cầu đồng thời hiện thân. Đảo mắt một vòng nhưng không thấy thân ảnh Long Quy, hai đầu thiên cầu liếc nhau, trong nháy mắt tách ra, Nô huynh, phong tỏa không gian, phong tỏa huyền giới, nó nói chuyện, đỉnh đầu Hồng Nguyệt đã treo lên thật cao, hai đầu họa đấu cũng gầm thét, hướng không trung phun ra, một đầu phun ra một ngọn núi lửa, hoành ép lên Đông Vân Sơn, một đầu lại đem một viên Minh Châu định trên không trung. Dưới nước Tô Hòa lập tức cảm giác được không gian ngưng kết. Thần cơ thật giống như bị phong ấn đồng dạng không thể sử dụng. Về phần huyền giới, ở thời đại này, y lúc đầu cũng không liên hệ được với Sơn Hải, tuyết ẩn mà đi, thuận đường sông uốn lượn lên phía bắc, không bao lâu liền xông vào tượng nước, thẳng hướng phía dưới mà chìm, rơi vào đáy tượng nước, toàn bộ tượng nước hoành mặt cắt hiện lên hình chữ lồi. Phía trên tuy có trăm dặm lại là hẹp nhất, phía dưới rộng lớn, chìm ở đáy nước tìm một mảnh trốn không người. Tô Hòa nhẹ giọng kêu lên, cóc, tại, cóc từ trong thế giới nhảy ra ngoài, không cần Tô Hòa nói chuyện đã biết rõ nên làm cái gì. Xuất ra một điếu thuốc đấu, hít một hơi thuốc lá nhai nát, nhẹ nhàng phun một cái, một đám khói trắng bao phủ, mây mù đồng dạng đem Tô Hòa che giấu. Đây là chiêu thức cóc đã dùng qua ban đầu ở Phong Hoàng Cung. Rơi vào khói trắng bên trong liền thần thức đều sẽ bị phong cấm. Từ bên ngoài điều tra, cũng rất khó phát hiện nội bộ khói trắng. Tô Hòa mở Thái Uyên, đem hỏa quy kia rũ ra, hỏa quy một thân vụn băng, cơ hồ bị đông cứng, lại tựa hồ như không cảm giác được, trên mặt còn mang theo vài phần ngốc trẻ, nhìn về phía Tô Hòa trong mắt một đạo mê mang hiện lên, mang theo vài phần không biết làm sao, mấy phần buồn bã, ta, tâm hồn đạo ảnh, nát, đây chính là lời họa đấu nói, Long Quy sẽ không tiếp xúc nàng, đụng phải Long Quy, tâm hồn đạo ảnh tiêu tán. Tô Hòa trầm mặc một cái, có chút cúi đầu, thật có lỗi, ta tu hành thời gian quá ngắn, cảnh giới không bằng họa đấu cùng thiên cầu kia, không có cách nào khác viễn trình cứu ngươi ra. Hỏa Huy cúi đầu tựa hồ muốn nhìn đến chính mình trái tim, lại cuối cùng không đành lòng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, vì sao cứu ta? Nàng không biết Long Quy đầu này vì sao muốn bất chấp nguy hiểm đi cứu nàng. Tô Hòa yên tĩnh một cái, lại sinh ra mấy phần cười khổ, đại khái cái này đặc nương chính là huyết mạch đi, thần thú huyết mạch kỳ lạ, trước đây vừa mới độ kiếp, dù là không biết Lạc Túc bọn hắn, nhưng liếc nhìn Long Quy liền trong lòng tín nhiệm bọn họ, từ đáy lòng liền biết rõ đây là người nhà có thể tính mạng cần nhờ. Hôm nay nhìn thấy hỏa quy đầu này không khác nhau chút nào ý nghĩ. Y tới thời đại này là có mục đích, tối thiểu nhất tại định ra neo trước đó không nên bàng sinh chi tiết. Nhưng nhìn đến Long Quy chịu nhục sắp chết, trong huyết mạch có loại đồ vật là áp chế không nổi. Hôm nay đi, đại khái cả một đời đều qua không được cái này khảm. Chỉ là ba đợt ra hỏa khai thiên tứ trọng, cộng thêm một đầu họa đấu vừa mới bước vào thành niên. Đánh lén phía dưới không phải không có cơ hội. Huống hồ, bên cạnh Vân Mộng Trạch không có Vân Mộng Long Cung, Kỷ Phi Tuyết không biết còn tại nơi nào. Tại định ra neo trước đó, Tô Hòa cần chính mình cùng thời đại này tăng cường liên hệ. Đặt ở trước mắt cừu hận, không có đạo lý buông tha, bỏ qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.